Chương 854, mở ra thông đạo. Chương 854, mở ra thông đạo. Hơn nữa, cho dù là tu sĩ xuất thủ, tu vi quá thấp cũng kiên trì không mất bao nhiêu thời gian, bởi vì nơi này linh quáng môi đánh xuống một khối đều muốn hao phí chân nguyên pháp lực. Có lẽ một khối hai khối cũng không cần ít nhiều chân nguyên pháp lực, thế nhưng một lúc sau, coi như là phá hư cảnh cường giả cũng kiên trì chưa đủ, chỉ có động huyền cảnh có thể miễn cưỡng duy trì, mà tốt nhất nhanh nhất chính là hóa thần cảnh phía trên. Bọn họ mỗi một cái đều có to lớn uy lực, tốc độ khôi phục cũng đầy đủ nhanh, có thể không gián đoạn khai thác, mặc dù mệt mỏi, hơi hơi nghỉ ngơi một ngày cũng có thể khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Hiện tại nơi này chỉ có Lục Vũ một người, Thiên Nguyên Động Thiên bên trong ngược lại là có hai người một thú, bất quá Lục Huyền Phong cùng Lục Minh Viễn tu vi, có thể hay không đánh xuống này linh quáng đều là vấn đề, cái khác lại càng không cần phải nói. Đến lúc đó thú con Lăng Phong hoặc là có thể giúp đỡ một ít bận rộn. Như vậy vừa nghĩ, Lục Vũ trực tiếp đem Lăng Phong phóng ra, sau đó chỉ thành động nói, Lăng Phong, có biện pháp nào không từ nơi này khai ra một mảnh thông đạo tới? Lăng Phong thanh tịnh con mắt lớn nhìn thoáng qua thành động, sau đó lộ ra một cái phi thường có tính người khinh thường ánh mắt, một bộ không đáng nhắc tới bộ dáng. Tiểu gia hỏa hay là quá nhỏ, không đủ giàu hoạt, bằng không nếu là biết kế tiếp Lục Vũ quyết định, chắc chắn sẽ không như vậy rõ ràng biểu hiện ra ngoài. Quả nhiên, Lục Vũ kế tiếp nói, thật tốt quá, chúng ta Lăng Phong quả nhiên lợi hại. Như vậy liền giao cho ngươi gian khổ nhiệm vụ. Từ nơi này, hướng cái phương hướng Na Y, cho chủ nhân ta đào ra một mảnh thông đạo, đào càng nhanh, càng tốt, ban thưởng càng tốt. Một bên nói qua, Lục Vũ một bên lấy ra một cái tiểu ngọc bình, sau đó trong tay tung tung, cuối cùng lại đem nắp bình ngọc vẹn ra, trong chớp mắt tán giật xuất một hồi mùi thơm nồng nặc. Thú con Lăng Phong ngửi được, trong chớp mắt liền có nước miếng từ khỏe miệng lưu lại xuất ra, nhanh chóng trên mặt đất tích lũy xuất một vũng nước dấu vết tích. Thanh tịnh trong mắt to tràn đầy khát vọng vẻ. Lục Vũ trên mặt lộ ra nụ cười, hướng về thành động chỉ một chút nói, thấy được sao, đả thông, này nghiêm chỉnh bình đều là của ngươi. Thú con nhất thời bị Lục Vũ kích thích hưng phấn lên, thân thể nhỏ đột nhiên một tháo chạy, trong chớp mắt liền nhào tới loe ánh sáng nhạt trên vách động, vô dụng miệng, trực tiếp huy vũ lấy tiểu móng đuốt, vài cái tử ngay tại trên vách động đào ra một cái chỉ có trưởng thành bắp chân kích thước lỗ nhỏ. Thú con có lẽ là quá hưng phấn, như cũ tiếp tục hướng trong đào lấy. Chợt cảm giác được trên lưng siết chặt, sau đó đã bị Lục Vũ bắt lại xuất ra. Cầm lấy thú con dơ lên chính mình trước mặt, Lục Vũ mang trên mặt bất đắc dĩ nụ cười nói, Lăng Phong à, ngươi đào nhỏ như vậy động, ngươi là có thể đi qua, thế nhưng chủ nhân gây khó dễ à, chủ nhân gây khó dễ, vậy ngươi đào lên cái này động có gì hữu dụng đâu vô dụng, thế nhưng là không có linh đan ăn à. Thú con nghe xong, nhìn nhìn hắn vừa mới đào lên lỗ nhỏ, lại nhìn nhìn thân thể của Lục Vũ. Nhất thời trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra làm cho không người nào hạn đồng tình đáng thương biểu tình. Một bộ cân nhắc dây rua, lấy hay bỏ bất định bộ dáng. Lục Vũ thì phảng phất một chút cũng không nóng nảy, cầm lấy bình ngọc không ngừng chạy tới chạy lui, thú con mục quang rốt cục vẫn phải bị hấp dẫn đi theo bình ngọc lúc lên lúc xuống chuyển động. Rốt cục, thú con chịu không được, quay người lại, lần nữa bổ nhào vào kia trên vách động, sau đó thân thể ngay tại Lục Vũ trong ánh mắt trong chớp mắt biến lớn liền gấp ba, cũng chính là trong thế tục trưởng thành đại cẩu lớn nhỏ. Sau đó lại lần huy vũ lấy móng vuốt, nhanh chóng bắt đầu ở trên vách động đào lên. Không có một hồi, thú con liền đào ra một mảnh 2-3 trượng thân, cao cơ nửa người động đường. Lục Vũ đối với cái này động đường cao độ coi như thỏa mãn, biết thú con dù sao vẫn là ấu niên kỳ, mặc dù thiên phú dị bẩm, hắn cũng không muốn để cho thú con bị thương tổn cùng quá mức mệt nhọc. Huống hồ cao như vậy đã hoàn toàn đủ hắn thông qua. Bất quá tại thú con đào một lúc sau, Lục Vũ liền phát hiện thú con tốc độ chậm lại, nhìn kỹ, lại phát hiện hay là này linh quang quá cứng rắn cố, thú con móng vuốt là đủ sắc bén, thế nhưng như thế như vậy không ngừng khai thác, đối với thú con móng vuốt lại hội tạo thành to lớn gánh nặng cùng tổn thương. Phát hiện đến điểm này, Lục Vũ lập tức để cho thú con ngừng lại, sau đó ngay tại thú con nghi hoặc, lấy ra một đôi lóe ra kim loại hào quang thú chảo bọc tại thú con móng vuốt. Đây là Lục Vũ trước kia lấy được một kiện chiến lợi phẩm, phẩm giai vô cùng không sai, chính là linh bảo cấp pháp bảo, bất quá lại không có viễn trình đả thương địch thủ năng lực. Duy chỉ có cường đại nhất địa phương chính là chắc chắn cùng sắc bén. Linh bảo loại cấp bậc này pháp bảo là có thể căn cứ người sử dụng tự hành điều tiết lớn nhỏ, hơn nữa còn tản ra nhàn nhạt ngân sắc linh quang. Cơ hồ là Lục Vũ đem món bảo vật này vừa lấy ra, thú con chính là vui vẻ, lập tức liền nhào tới, tiểu móng nuốt trực tiếp liền ngả vào này thú trào bên trong, sau đó ngay tại Lục Vũ ngạc nhiên trong ánh mắt, thuận lợi mà lại rất nhanh cho luyện hóa. Lục Vũ vậy mà cũng không biết tiểu gia hỏa này vẫn còn có chính mình luyện hóa bảo vật năng lực, hiện tại xem ra, hắn đối với thú con lý giải vẫn có rất nhiều chưa đủ. Thú con tại được kiện linh bảo này cấp bậc thú chảo, đang đào móc lên tốc độ liền nhanh hơn nhiều, theo thời gian trôi qua, tại 3 canh giờ, rốt cục thú con phía trước thành động phát ra một tiếng ken két tiếng vang, sau đó liền lộ ra một cái đen kịt cửa động. Lục Vũ thần sắc trên mặt vui vẻ, vẫy tay, trong chớp mắt liền đem thú con đào mở đá vụn thu vào, tránh té xuống, khiến cho ma tộc tu sĩ chú ý cùng cảnh giác. Lục Vũ đem lúc trước hứa cho thú con bình ngọc ném cho hắn, nhưng không có đem hắn lần nữa thu vào Thiên Nguyên động thiên. Thú con trực tiếp một ngụm đem bình ngọc nuốt đến trong bụng, cũng không có lập tức ăn, mà là thu vào. Tiểu gia hỏa chính mình trời sinh liền có không gian chữ vật, hơn nữa vô cùng rộng rãi ổn định, so với những cái kia cái gì nhẫn chữ vật tử chữ vật vòng tay không biết hảo gấp bao nhiêu lần. Lục Vũ cũng không để ý tới tiểu gia hỏa, hướng đen kịt vô cùng động đường bên trong nhìn nhìn, hơi trầm ngâm, thân ảnh trong chớp mắt hóa thành một đạo hơi yếu kiếm mang, đột nhiên hướng về động đường chỗ sâu trong cực nhanh mà đi. Lúc trước ma tộc đã phát hiện hắn hướng đi, mặc dù nhất thời tìm không được hắn, nhưng là hội tăng cường phòng bị, lại còn tăng nhanh khai thác tốc độ. Cho nên, hiện tại Lục Vũ cần có nhất chính là thời gian, bởi vì đến địa tâm phụ cận, tất nhiên sẽ có đại lượng ma tộc tu sĩ chặt chẽ phòng thủ, hắn cũng không có khả năng trực tiếp hiện thân đi đem những ma tộc đó đánh chết. Rốt cuộc lúc này địa tâm thông đạo còn chưa đả thông, đem những người kia đều giết đi, lại muốn bản thân hắn đảo. Huống hồ quặng mỏ bên ngoài còn có đại lượng ma tộc cao thủ thủ hộ, căn bản không kịp. Lục Vũ hóa thân yếu ớt kiếm mang, tại đen kịt động đường bên trong hơi không thể tra, bất quá nếu là có đại năng tu sĩ toàn lực xem xét, cũng là vô pháp che giấu. May mà ma tộc tu sĩ cây vốn không nghĩ tới, Lục Vũ có thể từ địa phương khác chính mình đã thông một mảnh thông đạo tiến nhập đến nơi đây, ở phía dưới phụ trách phòng thủ ma tộc tu sĩ cũng không có thời khắc mở ra thần niệm phòng thủ. Đương nhiên, một nguyên nhân khác cũng là bởi vì quặng mỏ bên trong tình huống phức tạp, thần niệm ở chỗ này cũng không phải văn năng, thường xuyên hội thu được quấy nhiễu. Không rõ ràng lắm trong đó cố dưới tình huống, ngược lại sẽ tự loạn trận cước. Lục Vũ một đường phi độn hạ xuống, theo đường hầm trong mỏ rất nhanh liền tiếp cận đến ma tộc khai thác đường hầm trong mỏ điểm kết thúc, nơi này cự ly điệu tâm còn có hơn 10 dặm cự ly, mà quặng mỏ khoáng thạch cũng trở nên càng cứng rắn, khai thác độ khó phía dưới đề thăng. Cho dù là ma tộc chụp được tới hóa thần cảnh ma tu toàn lực khai thác, tiến độ cũng so với trước kia chậm rất nhiều. Rốt cuộc nơi này khoáng thạch trên mặt đất dưới chôn giấu vô số năm, bị về sau hấp dẫn mà đến các loại thiên thạch, liền phảng phất một khối gang, luôn không ngừng bị đại chú ý từng cái nện búa, khiến cho nơi này khoáng thạch phẩm chất liền càng thêm tỉ mỉ cứng rắn, khai thác lên độ khó tự nhiên là địa phương khác gấp mấy lần thậm chí mấy chục lần. Nay quặng mỏ ma tộc tuy nghĩ bụng dạ thẳng thắn trực tiếp đánh tới địa tâm, thế nhưng kia chẳng qua là ý nghĩ mà thôi, thật sự khai thác, có chút thời điểm trung quy biến hóa một chút lộ tuyến. Bởi vậy Lục Vũ đoạn đường này hạ xuống, thực sự không phải là thẳng tắp, mà là quanh co. Quanh đi quẩn lại đi tới tiếp cận ma tộc quặng mỏ điểm kết thúc địa phương. Ma tộc mở ra quặng mỏ cũng không hẹp hòi, tương phản 10 phần rộng lớn. Lục Vũ không biết ma tộc rốt cuộc là cái gì ý định, nhưng mở ra như vậy rộng động đường tự nhiên là có chỗ suy tính. Lúc này động đường bên trong ngoại trừ không sai biệt lắm có gần 100 người, trong đó một nửa đang không ngừng khai thác mỏ, một nửa khác thì tại phụ cận trên mặt đất ngồi xuống. Mặt khác Lục Vũ còn phát giác được, còn có 10 mấy người ẩn nấp ở bốn phía, không lọt thanh sắc, hiển nhiên là giám thị. Cũng là một cái bẫy. 10 mấy người này tu vi đều là quy chân cảnh, cụ thể rốt cuộc là quy chân cảnh cái gì tầng thứ, Lục Vũ dò xét không tra được, nhưng cũng là một cỗ mạnh phi thường vượt qua sức mạnh. Hơn nữa nơi đây như thế hẹp hòi, một khi động thủ, chơ cờ liên tu cờ trốn chỗ trống cũng không có, tại đối phương người đông thế mạnh dưới tình huống, rất khó toàn thân trở ra. Đến lúc sau hơi có kéo dài, phía trên ma tộc trợ giúp nhanh chóng đi đến, vậy thật sự là bắt rùa trong hũ dễ như trở bàn tay. Lục Vũ quan sát một hồi, chậm rãi thối lui ra khỏi tầm hơn 10 trượng cự ly, tại một cái góc rẽ ngừng lại. Sau đó mục quang tại phụ cận trên vách động tra nhìn một chút, thoáng đánh giá tính một chút góc độ, sau đó trong chớp mắt bố trí một cái bí ẩn cách âm cấm chế, về sau mới khiến cho thu con lăng phong bắt đầu dựa theo hắn chỉ phương hướng tiếp tục khai thác. Trực tiếp đi theo những cái này mà tu sau lưng, không chỉ tốc độ chậm, hơn nữa chuyện xấu quá nhiều. Cho nên, Lục Vũ ý định chính mình mở ra một mảnh thông đến địa tâm thông đến. Hơn nữa thông đến cũng không cần bao nhiêu, chỉ cần đầy đủ một người thông qua là được rồi. Lấy thú con lăng phong tốc độ, tất nhiên có thể trước ma tộc tu sĩ một bước, đã thông đi thông điệu tâm thông đạo. Đến lúc sau là hắn có thể biết ma tộc đến cùng mưu đồ cái gì, đồng thời cũng nắm giữ lần này kế hoạch quyền chủ động. Lăng phong đối với cái này ngược lại không có gì câu oán hận, bởi vì Lục Vũ lại cho hắn một lọ linh đan. Đương nhiên chủ yếu nhất hay là hắn tiểu móng đuốt trên phủ lấy một kiện linh bảo cấp trang bị. Khai thác khoáng thạch đối với hắn hiện tại mà nói, bất quá là một kiện cực kỳ sự tình đơn giản mà thôi. Hơn nữa hắn hiện tại cũng rất thích đào quáng, như vậy có thể cho hắn càng thêm quen thuộc, móng đuốt trên cái này uy lực của linh bảo, để cho cả hai trong đó càng phù hợp, tương lai sử dụng thời điểm cũng càng có thể thuận buồm xuôi gió. Tiểu gia hỏa Lăng Phong là thần thú hậu duệ, huyết mạch bất phàm, truyền thừa cũng không giống tầm thường, thoạt nhìn còn chưa trưởng thành, thế nhưng trí tuệ cực cao. Cân nhắc lên lợi và hại, không kém cỏi chút nào nhân loại.